Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 863, Bảo Kính. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên cho cửu công chúa làm. Một mặt gương, mà đây một mặt gương có thể đem người chiếu rất đẹp. Đặc biệt đẹp chuyện này, rất ở Tần Phủ truyền ra. Truyền ra sau đó, Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người liền có chút không kịp đợi chạy tới. Công chúa Điện Hạ, tướng công gương, thật có thể đem người chiếu rất đẹp. Công chúa Điện Hạ, có phải là thật hay không à? Để cho chúng ta vậy thử một chút à, bởi vì là cho tới bây giờ không có gặp qua rõ ràng như vậy mình. Cho nên bọn họ lại đem chân thật nhất mình, cho là gương công lao. Tần Thiên ở bên cạnh nghe được hai người các nàng nói ra lời này sau đó. Không nhịn được gì một chút liền bật cười. Tướng công, ngươi cười cái gì? Đúng vậy, đây có cười đã như vậy sao? Tần Thiên nói, đó là cái gì gương đem người theo đẹp? Rõ ràng là các người vốn là rất đẹp. Lô Hoa Nương bĩu môi. Lúc này, cửu công chúa đã đem gương đưa tới. Lô Hoa Nương sau khi nhận lấy nhìn một cái, chỉ gặp trong gương, lập tức xuất hiện một cái người đẹp. Mỹ nhân này da thịt trắng noãn, mỗi một nơi da cũng để cho người cảm thấy tốt bóng loáng, tốt nhẵn nhụi. À, Lô Hoa Nương vậy kêu một tiếng. Cái này, đây là ta sao? Vậy quá đẹp chứ. Tần Thiên một đầu hắc tuyến. Hắn lấy là chẳng qua là cửu công chúa một người tự luyến. Nguyên lai nơi có phụ nữ đều là từ yêu. Hắn có thể khẳng định, Đường Dung thấy sau đó, vậy nhất định sẽ cái phản ứng này. Mà sự thật vậy đúng là như vậy. À, cái này, đây là ta sao? Quá đẹp mắt chứ. Bà phụ nữ nói nhỏ nói không ngừng. Tần Thiên đột nhiên cảm giác được mình cưới cái này ba cái lão bà chỉ số thông minh kham yêu à. Coi như bọn họ không biết mình dáng dấp ra sao. Nhưng bọn họ chẳng lẽ không biết đối phương dáng dấp ra sao sao? Cầm một cái gương lớn như vậy, kinh quái vật nhỏ. Thật sự là để cho người rất im lặng. Bất quá, nhìn mình phu nhân hưng phấn dáng vẻ. Tần Thiên trong lòng vẫn rất có cảm giác thành tựu. Dĩ nhiên, thấy Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người hưng phấn dáng vẻ. Hắn cũng biết, mình thiếu không phải trả nếu lại làm mấy cái mới được. Nếu không các nàng khẳng định quấn mình không theo không buông tha. Gương làm xong sau đó, Tần Thiên cảm thấy chuyện này vậy cứ như vậy đi qua. Làm gương vật này mà, vậy bất quá chỉ là bọn họ trong cuộc sống một điểm nhỏ điệu hát dân gian thuốc thôi. Để cho vốn là cuộc sống yên tĩnh, đột nhiên nhiều một ít vui thú. Chuyện này cũng chỉ ở bọn họ trong phủ truyền, người bên ngoài không thể nào biết. Nhưng mà, Tần Thiên vẫn có chút đánh giá thấp người phụ nữ mình. Bởi vì là thiên hạ này hướng sau đó, Trình Giảo Kim, Quý Trì cùng các người lại đột nhiên ngăn cản hắn. Tiểu Thiên à, đi, đi chỗ ở của ngươi đùa giỡn một chút đi. Trình Giảo Kim ha ha cười. Tần Thiên nhưng là có chút mê muội, bởi vì là không có chuyện gì. Bọn họ rất ít đến mình trong phủ đùa giỡn một chút. Hơn nữa cái này đùa giỡn một chút một từ, rất đáng giá được nghiền ngẫm, khá có thâm ý à, Lô Quốc công đây là ý gì, nhưng mà có chuyện gì, tại chưa có biết rõ là chuyện gì xảy ra lúc này Tần Thiên vẫn là rất cẩn thận. Trình Giảo Kim cười hì hì, cho người cảm giác, hoàn toàn ngay cả có nơi sức và, mà ngay sau đó, hắn liền một cái tát đánh tới đây, thằng nhóc ngươi. Thật là càng ngày càng khả năng à, liền Bảo Kính như vậy đồ cũng có thể làm được. Thần à, Trình Giảo Kim như vậy mở miệng sau đó. Bên cạnh Úy Trì Cung các người cũng chỉ cũng liền bận bịu nói. Đúng vậy, chính là, nghe nói ngươi là một loại gương, theo liền sau đó có thể đem người đổi đẹp. Chúng ta cũng muốn xem có phải là thật hay không như vậy lợi hại. Thằng nhóc ngươi, không đơn giản à, như vậy thần vật cũng có thể làm được. Ngoặc kép, mấy người đều biết gương sự việc. Tần Thiên nhưng là đầu óc mơ hồ. Chuyện này, hắn cũng không có đi ra ngoài nói à. Hơn nữa mấy người này vậy không giống như là cái loại đó thời khắc cũng nhìn chằm chằm người mình à. Muốn thật là nói như vậy, bọn họ liền qua biến thái. Cái này, mấy vị, các người làm sao biết? Bây giờ Tần Thiên quá kinh ngạc, quá tò mò, chẳng lẽ mình trong phủ một chút bí mật cũng không có sao? Tần Thiên hỏi, Trình Giảo Kim vui vẻ cười to. Ngày hôm qua, phu nhân của ngươi theo chúng ta phu nhân tụ họp, chơi mạt chược, các nàng nói mà, ngươi là không biết, trở về sau đó, thúc mẫu ngươi à, cứ cùng ta rêu rao, muốn, hụ hụ hụ, muốn xem, không sai, không sai, ta vậy đen trắng hai phu nhân, cũng muốn xem, à, ta vậy hồng phất nữ cũng muốn xem, mấy người đều nói xem. Có thể Tần Thiên làm sao xem, sự việc cũng sẽ không đơn giản như vậy, bọn họ há chỉ là muốn xem, chỉ sợ là muốn đi. Tần Thiên cười khổ, mình vậy mấy phụ nữ, thật đúng là không phòng giữ được bí mật à, chuyện này lại nhanh như vậy liền truyền ra ngoài, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, có ai liền đồ tốt như vậy, không muốn lấy le một chút à, khoe khoang. Là thiên tính của con người à. Nghĩ như vậy qua sau đó, Tần Thiên quyết định tha thứ người phụ nữ mình. Có biện pháp gì đâu, chỉ có thể lựa bọn tha thứ các nàng à. Tần Thiên vẻ mặt đau khổ muốn. Lúc này Trình Giảo Kim mấy người đột nhiên có chút tức giận. Thằng nhóc ngươi có ý gì? Không phải là đi xem ngươi bảo kính sao? Ngươi còn như vậy phải không? Đúng vậy, chính là chúng ta quan hệ chẳng lẽ còn chưa đủ để cho chúng ta xem ngươi bảo kính? Ngươi chẳng lẽ còn sợ chúng ta cho ngươi đoạt? Mấy người chỉ trích Tần Thiên. Tần Thiên nơi này vội vàng cười nói, xem mấy vị nói, đây chính là một chuyện nhỏ, ta vậy có không để cho các người nhìn ý nghĩa, để cho xem liền tốt, đừng kỳ kèo, đi nhanh lên đi. Trình Giảo Kim có chút không dằn nổi, nói xong kéo Tần Thiên liền đi. Những người khác vui vẻ cười to, cũng đều đi theo lên. Không lâu lắm, bọn họ liền đi tới Tần phủ. Tới đến phủ sau đó, Trình Giảo Kim các người càng hưng phấn, mau đem tới để cho chúng ta nhìn một chút, nhanh lên một chút, đừng mè nheo. Tần Thiên gật đầu một cái, rồi sau đó phân phó nói, đi đem cửu công chúa gương cho cầm tới. Lúc nói lời này, Tần Thiên lộ ra một tia cười yếu ớt. Mấy người này tâm tư gì? Hắn quá rõ, nhất định là bọn họ phu nhân nghe bảo kính sau đó đều muốn một khối, cho nên quấn bọn họ tới hướng mình muốn. Cho nên, hắn liền đem cửu công chúa gương cho lấy tới để cho bọn họ xem. Cửu công chúa đồ, bọn họ ai dám muốn? Hơn nữa có cửu công chúa ở đây, hắn xem ai dám gây chuyện. Mấy người vừa nghe đến cửu công chúa gương đồng, sắc mặt vậy cũng hơi đổi. Thật giống như bọn họ tâm sự bị Tần Thiên xem thấu vậy. Không lâu lắm, người làm liền đem một mặt gương cầm tới. Trình Giảo Kim nhất là vội vàng, liền trực tiếp vọt tới. Ta xem, nhận lấy gương. Trình Giảo Kim liền chiếu một cái, mà hắn như thế chiếu một cái sau đó, đột nhiên kêu thét một tiếng. À, Tần Thiên nhất thời lộ ra chê thần sắc, người phụ nữ tự luyến thì thôi, làm sao Trình Giảo Kim cũng như vậy tự luyến. Nghĩ tới cái này, Tần Thiên cả người không nhịn được muốn nổi da gà. Là ai? Hàng này là ai? Cũng quá xấu đi, không phải ta. Tuyệt đối không phải ta. Ta Trình Giảo Kim anh tuấn tiêu vẩy, khí độ bất phàm, người phụ nữ thấy cũng được nhào tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https